Hạ Kim Cường cảm thấy bản thân có chút không hiểu gã thanh niên này, ông ta nghĩ mối quan hệ giữa Chu Khải Kiệt và Hàn Đông cũng khá, vậy dựa vào lần này hỏi han tỉ mỉ một chút, như thế cũng dễ tiến một bước thiết lập mối quan hệ với Hàn Đông. Đương nhiên, ông ta cũng hy vọng Chu Khải Kiệt nói với Hàn Đông một chút, như thế mới là tốt nhất. Chu Khải Kiệt nghe ngữ khí của Hạ Kim Cường, liền hiểu ra ý đồ thật sự của Hạ Kim Cường. Trên thực tế, thay đổi nhân sự lần này ở thành phố Tân Châu. Tự nhiên giấu không được quan viên của Tân Châu không xa, Chu Khải Kiệt cũng biết Hàn Đông lần này đẩy Hoàng Văn Vận lên, để ông ta trở thành thường ủy thành ủy Tân Châu, cái này khiến trong lòng Chu Khải Kiệt hâm mộ, ông ta biết thân phận thật sự của Hàn Đông, bởi vậy bây giờ Hoàng Văn Vận có thể làm việc cho Hàn Đông, ông ta cảm thấy vận khí của Hoàng Văn Vận cũng khá tốt đấy chứ. Tuy ông ta cũng biết Hàn Đông coi trọng mình, con đường làm quan tương lai mình, có lẽ là có thể nhận được sự giúp đỡ của Hàn Đông, nhưng chung quy vẫn chưa được làm việc cùng Hàn Đông, để Hàn Đông bất cứ lúc nào hiểu được tình hình công việc của mình mới tốt được. Lão Hạ, tôi đối với con người Hàn Đông vẫn có chút hiểu biết, theo đuổi lớn nhất của hắn bây giờ, là làm ra được thành tích nhiều hơn. Chu Khải Kiệt nghĩ một chút, ông ta nói chuyện một hồi với Hạ Kim Cường, có thể cảnh tỉnh một chút cũng tốt. Gạch nối, góc chuyện audio.com. Hàn Đông trẻ tuổi, những đã là phó giám đốc sở, ông cảm thấy hắn sẽ ở thành phố Tân Châu, ở tỉnh Tây Xuyên luôn không? Huống hồ hắn trước kia làm ra những thành tựu đó, có hạng mục nào mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, tôi nghĩ thành phố Tân Châu chắc chắn không phải mục tiêu của hắn, vậy thì tương lai hắn sẽ bay đi, đến một vị trí cao hơn, cũng là điều bình thường, lão Hạ, ông có trợ thủ như vậy, thì cần gì phải nghĩ nhiều làm gì chứ? Ông ta nói lời này vô cùng thành khẩn, chỉ thiếu điều không nói rõ ra thành phố Tân Châu chỉ là chỗ qua đường mà thôi. Ông cần gì phải tranh với hắn? Nói như vậy, một là khuyên giải Hạ Kim Cường, hai là cũng là vì Hàn Đông đủ an tâm làm việc. Ông ta thân ở quan trường, tự nhiên chỉ cần Hàn Đông muốn làm chút việc tốt nhất là có người ủng hộ mới được, ít nhất Hạ Kim Cường có chút qua lại với hai người bọn họ. Ha ha, lão Chu, đa tạ ông rồi. Ông nói như vậy, tôi thật sự mở mắt rồi. Hạ Kim Cường nghe Chu Khải Kiệt nói một phen, trong lòng lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, bản thân sao không nghĩ ra chứ, trước đây đã muốn lôi kéo Hàn Đông lại không muốn từ bỏ chút quyền lợi, cho nên Hàn Đông vẫn thái độ không rõ. Nhưng Hàn Đông muốn làm việc mình bỏ quyền cho hắn, dường như cũng không có gì xấu, ít nhất Hàn Đông làm ra được thành tích mình cũng có công lao chứ. Vậy thì, phàm Hàn Đông muốn làm việc mình giao quyền cho hắn. Lại còn phối hợp với hắn, trái lại, lẽ nào Hàn Đông không biết báo đáp mình sao? Nghĩ như vậy, Hạ Kim Cường trong lòng hoàn toàn được giải thoát, lập tức vui sướng trong lòng. Trên thực tế, ông ta cũng là bởi vì thế cục cấp bách trước mắt không thể không nghĩ biện pháp từ các phương diện, nhưng được Chu Khải Kiệt khuyên giải tự nhiên nghĩ thông. Thân ở qua trường, gần như đều có một sự linh hoạt xoay chuyển, chỉ cần có cùng chung lợi ích vậy thì không lo không có cơ hội hợp tác. Trong điện thoại, Hạ Kim Cường luôn miệng mời Chu Khải Kiệt có thời gian tới Tân Châu chơi. Ông ta nhất định tiếp đón tốt Chu Khải Kiệt. Dập điện thoại, Hạ Kim Cường vẻ mặt hưng phấn, cầm cốc trà lên uống một ngụm, sau đó lại nhấc điện thoại, vừa mới gọi mấy số điện thoại, liền rất nhanh đặt ông nghe xuống. Thôi vậy, ta vẫn nên có chút thành ý tự mình qua đó nói với hắn, trẻ tuổi cũng cần có thể diện, dù sao chỉ cần hắn có thể giúp mình khách khí một chút cũng chả sao. Hạ Kim Cường tự nói, lập tức chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi qua đó, thư ký Chu Kiệt Trác của ông ta liền đứng dậy đi cùng, ông ta khoát tay, lập tức đi lên lầu. Hàn Đông lúc này đang xem văn kiện các phương diện trong Ủy ban Nhân dân thành phố khá nhiều, phải đọc ký tên, có vài thứ là việc hắn được phân công quản lý cần phải xử lý kịp thời. Có điều cũng may thư ký Tả Nhất Sơn rất xứng với chức danh đó. Thanh lọc tốt các văn kiện, phân loại để Hàn Đông giảm thiểu không ít việc. Tả Nhất Sơn ngồi ở cửa văn phòng, cây bút trong tay, viết vài thứ lên giấy bản thảo. Đây là nhiệm vụ Hàn Đông giao cho anh ta, để anh ta viết một bài văn về danh thiếp thành thị, thời gian này anh ta luôn dành thời gian rảnh rỗi để viết, bây giờ đã hoàn thành đại bộ phận nội dung rồi. Lúc này Tả Nhất Sơn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chủ tịch Hạ Kim Cường vẻ mặt cười cười đi tới cửa, vội đứng dậy cung kính nói. Chào ngài Chủ tịch Hạ, thanh âm của anh ta khá to, thế này chủ yếu là để Hàn Đông trong đó nghe thấy. Góc chuyện audio.com. Cho dù Hạ Kim Cường là chủ tịch thành phố, là cấp trên của Hàn Đông, ông ta tự mình tới, Hàn Đông nếu như không tự mình ra nghênh tiếp vậy thì không thể nào nói nổi. Tả Nhất Sơn cố ý nói to như vậy cũng là có ý thông báo một tiếng. Cách chương.